Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 920, Thôn Tinh Quái Thú. Ngay tại Dudas muốn cùng Liệt Chi Hoa liên tay đối phó Cien lúc, Linh đã lần nữa tiến vào giấc ngủ ở trong. Hôm nay thu hoạch khá nhiều, cho nên mang cho Linh tăng lên cũng rất tấn mãnh. Về phần Mipha thì Tại để Linh gối lên trên đùi của mình, mà nàng không có ngủ. Tại lĩnh ngộ lấy hải chi quyến luyến lực lượng, Mipha rất khéo hiểu lòng người. Nàng có thể nghe ra con thỏ kia tựa hồ tồn tại cái gì lo nghĩ. Thực sự hy vọng Mipha đào móc ra hải chi quyến luyến tất cả lực lượng. Đã thu hoạch được hải chi quyến luyến, liền nên đem hắn vật tận kỳ dụng. Navi cũng tại viện trợ Mipha nghiên cứu hải chi quyến luyến. Cảm giác của nàng năng lực mạnh phi thường, rất thích hợp xử lý loại này loại chuyện này. Về phần Midner thì đang trêu cợt lấy Pep cùng Thanh Phong Xà. Bởi vì Thanh Phong Xà rất thân cận Linh, mà lại nhát gan sợ phiền phức, nhìn thấy Linh lợi hại như vậy, cho nên không nguyện ý rời đi hắn. Cho nên Midner bọn người nghĩ đến cũng làm cho Thanh Phong Xà, Di Dân, Hyrule. Tất cả mọi người có chính mình sự tình, nhưng là đồng dạng đều bảo trì yên tĩnh, tránh nhau nhau đến Linh giấc ngủ. Linh hô lấy bình ổn kéo dài khí tức. Ở trong giấc mộng, Linh ý chí duy trì thanh tỉnh. Tại nhắm mắt lại về sau, hắn cảm giác ý thức của mình tại trầm luân, sau đó lại lần nữa ngưng tụ lại, lập tức liền tới đến một thế giới khác, mà hắn bên tai truyền đến Hylia nữ thần thanh âm. Tại gần đây, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, vì đền bù ngươi thực lực bản thân không đủ, sẽ mở ra thế giới mới, cùng ngươi một mực quen thuộc tràn ngập hy vọng. Tương lai, chính nghĩa Anchaman thế giới khác biệt, mở ra thế giới mới, là cái dơ bẩn, phong bế, cô tịch địa phương, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Hả, thế giới mới, Linh hứng thú, nhưng là Hylia nữ thần không có nhiều lời, liền biến mất thanh âm. Linh con mắt vừa mở ra, xuất hiện tại Anchaman thế giới ở trong. Lần này xuyên qua, là tại một buổi tối, còn trực tiếp truyền tống đến Sakata một nhà hậu viện. Lúc này Sakata một nhà đang cầm kính viễn vọng, quan sát hình thành, hàng xóm của bọn họ cũng là hiếu kỳ nhìn quanh. Nhìn thấy Linh xuất hiện, Gohideki giật mình, mỗi lần Linh xuất hiện, đều coi là lấy có bất hảo sự tình phát sinh, nói rõ sắp đứng trước cái gì khó giải quyết quái thú. Cho nên Gohideki sắc mặt lập tức sụ xuống. Linh một mặt khó chịu đi tới, nhìn thấy ta rất không vui sao? Gohideki lắc đầu, vội vàng nói, không phải, senpai, chúng ta lại đem gặp được cái gì khó chơi địch nhân sao? Linh nói, ta cũng không biết, các ngươi đang làm gì? Gohideki bạn gái Akiko quay đầu, nhìn thấy Linh, sáng rỡ cười một tiếng. À, chúng ta đang nhìn tinh tinh, nghe nói trên trời có mấy vì sao bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người rất kỳ quái, tinh tinh không gặp rồi. Lúc này, Linh đã đoán ra mình muốn gặp phải đối thủ, mà lần này xuất hiện quái vật. Cho dù là Linh, cũng 10 phần khó có thể đối phó, là thôn tinh quái vật Vaquimon. Cái này quái thú, vẻn vẹn dùng 10 ngày. Liền thôn phệ Bắc Đẩu Thất Tinh, là một đầu lớn đến vượt quá tưởng tượng quái vật. Bắc Đẩu Thất Tinh hai viên khoảng cách xa nhất sao trời, muốn tương đương với 50 năm ánh sáng. Cái này nói rõ, thôn tinh quái thú Vaquimon miệng đường kính ít nhất phải so 50 năm ánh sáng còn muốn lớn. Linh gặp được rất nhiều cỡ lớn quái thú, nhưng đều không kịp loại này thôn tinh quái thú Vaquimon đến to lớn. Linh dù cho biến thân thành Gatnai, cùng Vaquimon so ra, cũng nhỏ bé đến nhìn không thấy. Khi biết mình muốn đối mặt đối thủ về sau, Linh chống nạnh, nói với Jack, ta vừa rồi biết sau đó phải gặp phải quái thú là ai. Linh đem mình biết và quy mần tình báo nói cho Go Hideki. Go Hideki biểu lộ cũng lập tức nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ cảm thấy trên bầu trời những cái kia đen nghịt cảnh tượng đều là một cái trước nay chưa từng có cực lớn quái vật vực sâu miệng lớn. Tình báo của ngươi rất kịp thời. Nếu nói như vậy, chúng ta nhất định phải ngăn cản đầu này quái thú to lớn và quy mần. Lúc này Sakata nhà tiểu hài Chiro nhìn thấy Linh đến, lập tức nhiệt tình chạy tới hỏi. Linh, ngươi lại xuất hiện rồi. Ngươi bình thường ở nơi đó đi học à? Ta làm sao tìm được không gặp ngươi đây? Linh nói ra, ta không tại Nhật Bản ở, ngay tại Chiro cuốn lấy Linh lúc nói chuyện. Go Hideki tiếp vào mét đội thông chi, nói là có một đầu quái thú bỗng nhiên xuất hiện tại Nhật Bản, cần hắn lập tức tiến đến xử lý. Hỏng bét, hết lần này tới lần khác là lúc này, trên địa cầu lại toát ra mới quái thú. Hắn đơn giản cáo từ Sakata một nhà cùng Linh, liền trở lại mét đội, lái chiến cơ liền xuất động. Lần này xuất hiện tại sơn giã bên trong quái thú là một đầu to lớn con cua quái thú, trong miệng phun ra bọt biển, một bộ rất cáu kỉnh dáng vẻ, đã đem một mảnh núi phá hủy, may mà không có đáp xuống thành thị bên trong tạo thành đại quy mô phá hư. Mét đội chuẩn bị công kích, mét đội lập tức từ không lục hai phe hướng phía đầu này con cua quái thú khởi xướng tiến công tới. Mặc dù mét đội cũng có chiến cơ, nhưng là bọn hắn càng thích khiêng súng phóng tên lửa cùng quái thú cứng rắn, tuyệt đối là trong nhân loại mãnh sĩ. Rất nhanh, Go Hideki chiến cơ lại rơi xuống, rách lần nữa toát ra, hét lớn một tiếng hướng phía quái thú công kích mà đi. Rách Anchaman có cái ưu điểm, hắn nhân gian thể không có biến thân khí, sẽ không bị người ngoài hành tinh cướp đi. Kaka của hắn Seven thường xuyên bị biến hình thành nữ hài bộ dáng người ngoài hành tinh cướp đi, biến âm thanh khí bị bắt làm tù binh. Những người khác ở giữa thể cũng từng có bị người đoạt biến thân khí tình huống. Cái thứ hai ưu điểm chính là Go Hideki phi thường tiết kiệm địa cầu tài nguyên. Bị hắn rơi vỡ chiến cơ, so với cái khác Anchaman muốn ít rất nhiều. Jack Anchaman cùng con cua quái thú đại chiến cùng một chỗ. Rất nhanh, Jack liền phát hiện, con cua quái thú tựa hồ cũng không có bao nhiêu địch ý. Hắn chỗ thể hiện ra phá hư hành động, càng là một loại thân thể cực đoan thống khổ đưa đến phản ứng. Mà lại con cua quái thú miệng sùi bọt mép, hiển nhiên thân thể của hắn ở vào một loại tương đương không ổn trạng thái. Rách lộ ra trần chờ, mà Linh lúc này cũng chạy tới, lập tức biến thân thành mới gát nai. Rách vội vàng một cước đá bay con cua quái thú, sau đó nói với Linh, đầu quái thú này tựa hồ có cái gì không đúng, chúng ta không nên tiếp tục công kích hắn. Linh trong lòng nhả rãnh nói, vậy ngươi còn đem hắn đá bay. Hắn đi vào con cua quái vật trước mặt, nhô ra quang chi lực. Tại màu vàng ánh sáng hát vấy dưới, con cua quái thú lộ ra yên tĩnh một chút. Hắn hướng Linh phát ra tiếng kêu chói tai. Linh nói ra, ta sẽ viện trợ ngươi. Mét đội đội viên nhìn thấy tại gát nai trấn an dưới, con cua quái thú thế mà khôi phục một chút bình tĩnh. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, thế là từ bỏ công kích. Linh đối chạy tới rách nói ra, đầu quái thú này đến từ chòm cự dài. Hiện tại thôn tinh quái thú và quy mần đang thôn phệ chòm cự dài. Đầu quái thú này cùng chòm cự dài tồn tại liên hệ nào đó. Chòm cự dài bị thôn phệ, hắn sẽ rất thống khổ. Chúng ta bây giờ liền đi tìm và quy mần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.